Xích Tâm Tuần Thiên, tập 322, 323. Người nước nhỏ muốn thành tựu động chân đã rất khó. Suy nghĩ đến Kỳ Thừa bị ngăn cách ranh giới thần lâm cũng có thể hiểu được. Khó đến mức không chỉ là con đường của bản thân. Nhớ tới một cách cái tát kia của Cố Sư Nghĩa, Khương Vọng không khỏi nói: thực là kỳ nhân. Tạm thời thì cứ xem ông ta là người hành hiệp trượng nghĩa là được rồi. Trọng Huyền Thắng nói. Sao lại nói vậy? Khương Vọng hỏi. Mặc dù danh tiếng ông ta rất tốt, nhưng thứ như danh tiếng... Trọng Huyền Thắng khịt mũi một tiếng. Huynh còn bị truyền thành ác đồ phản quốc, đặc tử thông ma, hiện tại lại là nghĩa sĩ quốc gia, là thiên kiêu mất tích chịu oan khuất của Đại Tây. Hắn ta cười nói, thật là không có gì dễ dàng. Luận hành động chớ luận tâm tư, nếu luận tâm tư, há có ai vẹn toàn chứ? Khương Vọng lại nói, nếu có suy đoán như xem đằng sau mọi chuyện có mục đích gì khác thì khó ai có thể tin tưởng được. Đương nhiên, cho nên ta nói, tạm thời ông ta là người tốt. Trọng Huyền Thắng lơ đễnh nói, ông ta cứu huynh có mục đích gì? Đợi lát sau tiếp xúc gần hơn rồi nói. Nếu từ nay về sau không còn qua lại thì không cần nhắc tới nữa. Khương Vọng liền nói, ta rất cảm ơn chuyện ông ta cứu ta một mạng. Sau này nếu như có cơ hội, ta sẽ dốc hết sức mình báo đáp. Về phần ông ta là người như thế nào, chỉ có duyên gặp mặt một lần, ta không dám phán đoán, lại càng không nghi ngờ. Vậy để sau này xem đi. Trọng Huyền Thắng nở một nụ cười, ít nhất thì là chúng ta nhất trí. Đúng. Khương Vọng cười. Trong nhiều trường hợp, hai người bọn họ có thể là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng bọn họ đều rất tỉnh táo. Biết trên thế giới không phải là chỉ có kiểu người giống như là bản thân mình. Biết quy tắc trong cuộc đời của mình không phải là quy tắc duy nhất trên đời này. Bọn họ đi cùng hướng, nhưng không phải là nhắm mắt theo đuôi. Hai người đều đi trên con đường riêng của mình. Tôi đi ra khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Trong lòng Khương Vọng hơi động, dương mắt nhìn trời. Trên bầu trời kia giống như là gợn sóng. Không biết vì cái gì, hắn lại nghĩ đến Khánh Hòa Kỳ Minh ở Phù Lục. Có lẽ U Chi Đồ Đằng là lý tưởng của bộ tộc Khánh Hòa, nhưng lý tưởng này không thuộc về Khánh Hòa Kỳ Minh. Già già Khánh Hòa Kỳ Minh là dũng giả của bộ tộc, nhưng mà phụ thân của y là sỉ nhục của cả bộ tộc. Dưỡng phụ của y là Vu Trúc, mạnh nhất cả lịch sử bộ tộc Khánh Hòa, đã hoàn thành U Chi Đồ Đằng sơ bộ. Tất cả bọn họ đều vì nó mà chết. Cả bộ tộc Khánh Hòa bị một lý tưởng xa vời khó khăn kéo đổ. Mà Khánh Hòa Kỳ Minh chỉ là một thiếu niên đã mất đi phụ thân, mất đi gia gia, lại mất cả dưỡng phụ. Bởi vì đã mất đi quá nhiều, nên y sợ hãi U Thiên, không dám tới gần địa quật, cho nên bị bộ tộc coi là sỉ nhục, trời y là kẻ hèn nhất. Mặc dù kế thừa chức vụ Vu Trúc nhưng mà lại không được ai tôn trọng. Khương Vọng chưa từng nghĩ xem, khi nhảy xuống U Thiên Khánh Hòa, thì Khánh Hòa Kỳ Minh đang nghĩ cái gì? Bọn họ mới chỉ gặp nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Ngoại trừ một đóa trích hỏa cốt liên thiêu đốt sau lưng kia, dường như là không hề có dấu vết gì về nhau. Thế nhưng giây phút Khánh Hòa Kỳ Minh nhảy xuống kia, thì thoảng vẫn hiện ra trong đầu quán, khiến ngắm nhìn bầu trời. Có người sinh ra đã cường đại, có người có thể vĩnh viễn không thể chiến thắng sự bình thường. Thế nhưng, dưới cùng một mảnh trời sao, phải chăng bọn họ đều có quyền lực, có quyền được sinh tồn như nhau? Hay là nói, vật tranh trời chọn, người nhanh mới có thể sinh tồn? Đây là vấn đề mà Khánh Hòa Kỳ Minh để lại trong lòng của Khương Vọng. Khúc Quốc nằm ở khu vực giao giữa Bắc Cực, Bắc Vực và Đông Vực, cũng được xem là một quốc gia có chủ quyền độc lập, có tranh chấp từ lâu với Trịnh Quốc. Đương nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được xung đột của hai quốc gia này chỉ có tính hình thức. Trên thực tế thì chưa từng có hành động gì lớn, có thể nói là đánh yểm trợ lẫn nhau. Từ nhiều năm trước cho tới giờ, kẹp giữa ba nước bá chủ mạnh vì gạo, bạo vì tiền là Cảnh, Tề, Mục. Hai nước khúc Trịnh này cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, thời gian trôi qua không tệ. Nói đến Khúc Quốc, ấn tượng đầu tiên của Khương Vọng chính là đại tướng trấn biên của Khúc Quốc đã bị Địa Ngục Vô Môn ám sát. Đây là nhiệm vụ đầu tiên từ khi Doãn Quan tổ kiến nên Địa Ngục Vô Môn, khi ấy đã chấn động Đông Vực. Vì vậy Địa Ngục Vô Môn thành danh chỉ sau một trận chiến. Sau đó mãi đến khi Doãn Quan thành tựu Thần Lâm, ở bên Khúc Quốc mới dừng việc hạ văn thư truy nã. Bước chân lên ranh giới Khúc Quốc, một cảm giác tự nhiên trào lên. Đến đây rồi thì xem như đã là trở lại Đông Vực. Mặc dù trên thảo nguyên rất là an toàn thanh thản, nhưng mà cuối cùng vẫn không khiến cho người ta an tâm như ở Đông Vực. Dù sao, chức quan tước vị quán ta vẫn có giá trị nhất là ở Đông Vực. Mặc dù nếu tra kỹ càng, thì ở Đông Vực, ngoại trừ Tề Quốc, hình như hắn chưa từng an ổn. Khi hắn ta rời Đông Vực đã là đầu tháng 8, quay về Đông Vực đã là tháng 9. Phong Hà Tịnh Vãn, một trong 7 cảnh quan của Lâm Chi cũng đã qua. Trong một tháng ngắn ngủi này, hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử, lượn một vòng thật tròn, lớn. Vòng có Bắc Vực quấn về Đông Vực, khó tránh khỏi hơi xúc động. Lúc này vết thương trên người hắn đã hoàn toàn tốt rồi. Thể xác tinh thần đều đã khôi phục là trạng thái đỉnh cao. Cũng không biết có gần đây, hắn vẫn luôn dùng ngũ phù đồng diệu để khôi phục nguyên nhân của mình, nên sức mạnh tiêu tán quá nhiều hay không. Tóm lại thì Như Ý Tiên Y cũng đã khôi phục xong xuôi. Cuối cùng cũng không cần phải mặc áo vải rách bọc ngoài. Cuối cùng cũng không cần phải mặc áo vải rách bọc ngoài áo vải đây như tên ăn mày nữa rồi. Quầy trượng đầu rồng cũng không còn người ta nhìn thành đả câu bổng được. Có đôi khi Khương Vọng sẽ nghĩ, dù triều đình Tề Quốc không có yêu cầu gì với hắn, nhưng hắn cũng không thể dùng cái trạng thái như vậy để tự bộc lộ thân phận. Tòa thành nhỏ trong cảnh nội Khúc Quốc tên là Ngọc Quang. Thời gian trước gần đó có một cái mỏ ngọc thạch khổng lồ, đào quáng, khai thác, điêu khắc. Rất nhiều người sống nhờ vào cái mỏ này. Thợ mỏ, thương nhân tụ tập ở đây lâu ngày, dần dần nơi này trở thành thành thị. Cái tên Ngọc Quang này mới đầu chỉ là ánh sáng của ngọc thôi, sau đó thì là Ngọc Quang xưa. Khương Vọng tìm một tiểu quán vừa mất một chút, chiếm lấy một cái bàn, gọi một bầu rượu ấm, thêm 2 cân thịt dê trắng, nghe mọi người thảo luận về cuộc đời mình muôn hình muôn vẻ. Có người thì nói chuyện nhà, có người nói vung nước bọt về viết thế Đông, về tình thế của Đông Vực. Tòa thành thị chủ yếu là thợ mỏ tụ tập, không hề thô tục như hình dung, ngược lại còn ôn nhuận, rất là dễ chịu. Có thể là vì ngọc thạch nuôi người, cũng có thể vì sau khi mỏ ngọc thạch được khai thác hết, nơi này đổi mấy vào người, cả tòa thành đã phát triển theo cái hướng khác rồi. Với tu vi hiện tại của mình, rượu của người thường không thể chuốc Khương Vọng say được, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng ăn chút thịt dê, thi thoảng là nhấp một ngụm rượu, cũng có cảm giác hơi thư thản. Từ hoàn cảnh cho đến bản thân, đều là trạng thái an toàn. Điều này khiến cho hắn ta thả lỏng. Từ thảo nguyên hoang vắng trở lại Đông Vực đông đúc, thiên nhiên và khoảng không thoáng đạt, cùng với khói lửa nhân gian quen thuộc, đã khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Khách quan, ngài muốn gì không? Một bầu rượu, một đĩa đậu hồi hương. Đoạn đối thoại này khiến cho Khương Vọng chú ý. Với khả năng khống chế âm thanh hiện giờ, chỉ cần là âm thanh hắn đã từng nghe một lần thôi sẽ rất khó quên. Nhất là từ khi mở ra cái trạng thái thanh văn tiền thái, âm thanh đã nghe từ lâu lắm rồi, vẫn sẽ có đủ thông tin, bởi vì vạn thanh triều bái. Hắn không quay lại, động tác ăn thịt uống rượu không chậm nửa phần, chỉ để yên lặng mở ra thanh văn tiền thái. Khách quan uống rượu gì? Loại tốt nhất. Người vừa tiến vào quán rượu này có vẻ tích trữ như vàng vậy, nhưng Khương Vọng đã nhận ra. Âm thanh vang lên bên tai, tin tức liên quan hiện ra. Ngược dòng căn nguyên của nó, lần trước hai người đối thoại là trên chiến trường Tề Dương, quận Xích Vĩ. Khi đó người này chỉ nói, biết rồi, Tạ ơn. Khương Vọng lặng lặng uống hết rượu trong chén, ăn nốt mấy miếng thịt dê cuối cùng. Tiểu nhị đã chú ý đến trước liền vội vàng tiến tới hỏi. À, khách quan, muốn gọi thêm chút gì không? Khương Vọng lắc đầu từ chối. Tiền rượu thịt thì đã được trả từ trước, cho nên hắn tiện tay khoác áo choàng, vắt dọc góc bàn rồi đứng dậy. Một tay cầm quài trượng, đầu rồng, dựa ở bên cạnh chân. Một tay lấy trường tương tư từ trong hộp chữ vật, đi tới gần vị khách mới tiến vào quán rượu kia. Tiểu nhị thấy tình cảnh này thì lùi hai bước. Đám người trong tiểu quán vẫn vui vẻ cười nói, nhưng mà dần dần cũng có người nhận ra điều gì đó không ổn, bèn nhìn sang bên này. Duy chỉ có người trẻ tuổi dáng vẻ bình thường đối diện Khương Vọng kia vẫn ung dung bóp viên đậu hồi hương ném vào trong miệng, không buồn xoay đầu lại, chỉ hơi hợt hỏi, có việc gì? Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ta đã dưỡng thành khí thế không tầm thường, không thấy có vẻ thất bại lúc trước, cũng không còn thần thái vội vàng trước khi xuất phát gặp ở Hải Môn Đảo, mà là có vài phần thong dong, nhàn nhạt. Mỗi người đều có trải nghiệm của mình, mỗi người đều đang trưởng thành. Dương Huyền Sách ơi Dương Huyền Sách, Khương Vọng nói, ở thành Chiếu Hành, người gây ra chuyện lớn hại ta ăn chay đắng quá. Lời này đã nói rõ thân phận. Dương Huyền Sách bỗng quay đầu lại. Ngay cái khoảnh khắc hắn ta vừa quay đầu lại, cái đôi mắt vàng óng sáng lạn của hắn ta vậy mà lại tóe ra lửa. Lửa lớn hừng hực chớp mắt đã đốt cháy khoảng cách giữa hắn ta và Khương Vọng. Con lửa rắn cháy rực thật cao, dữ tợn vùng vẫy như là muốn nuốt chửng tất cả vậy. Khương Vọng chỉ đưa tay nắm lấy một cái, thần thông đến từ tam muội chân hỏa áp chế nắm lửa lớn khắp nơi thành hư ảo, nhẹ nhàng trừ khử một trận tai họa có lẽ sẽ bao trùm cả quán rượu này. Mà Dương Huyền Sách đã biến mất dạng. Khương Vọng giơ tay lên không trung nắm lấy một trảo, một tàn lửa biến ta nắm chặt hóa thành hình ngọn cỏ cúi đầu chỉ được. Sau một khoảng thời gian, Khương Vọng chăm chỉ trải chuốt đạo thuật của mình. Đạo thuật hồi tường cũng có tiến bộ, mặc dù thuật truy tung này vẫn là không tính là quá ưu tú, nhưng mà đã nắm được một số dấu vết nhất định mà vẫn có thể cung cấp đầu mối. Tiểu nhị kia chỉ thấy liệt diễm tỏa sáng khắp nơi, còn chưa kịp khủng hoảng thì đã bị một bàn tay nắm lấy và tiêu diệt. Mà nam tử áo vải thô sạch sẽ lúc trước còn ăn thịt dê đã bước ra ngoài quán rượu. Khương Vọng không biết được rõ về thực lực của Dương Huyền Sách, dù sao thì song phương cũng chưa hề chính thức giao thủ. Ban đầu ở trong kho Thương Phong Thành họ chỉ mới nói chuyện làm ăn. Trên chiến trường Tề Dương chỉ có nói có một câu, ở trên đảo Hải Môn cũng chỉ giao tiếp có một chút. Xem đối phương có thể giết chết Hoàng Dĩ Hành thì chắc hẳn là phải có chiến lực ngoại lục, nhưng tuyệt đối không thể là Thần Lâm được. Hiện giờ Khương Vọng mới lấy được thần thông Xích Tâm, với thực lực thiên hạ đệ nhất nội phủ, thành tựu thiên phủ, sau một thời gian dài sẽ được nuôi trong Tẩy Nguyệt Am, lại chạy một vòng trên thảo nguyên, thương thế quản đã khôi phục, tinh thần thì sung mãn, mọi mặt đều ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối. Ở cấp độ nội phủ hắn đã không có đối thủ, ở cấp độ ngoại lâu không gặp đấu chiêu, cấp bậc Trọng Huyền Tuân kia cũng là quét ngang. Ngoại lâu bốn thần thông của Đăng Tà Quân cũng giết, cho nên khiến thấy Dương Huyền Sách liền muốn ra tay, ngay cả thăm dò cũng không cần, chính là vì hắn tự tin. Mà Dương Huyền Sách phát hiện thấy hắn lập tức bỏ trốn, chắc hẳn cũng là hiểu thiên hạ đệ nhất nội phủ là thế nào. Khương Vọng sải bước ra khỏi tửu quán, đạp nát mây xanh. Tuy chỉ là vải thô, nhưng mà tấm áo choàng vẫn bồng bềnh như tiên vậy. Chỉ một chốc lát hắn đi theo truy tung, vượt qua mấy con phố, đâm vào một ngõ cụt. Đây là một cái ngõ cụt. Cuối con ngõ hẻm, Dương Huyền Sách mặc một bộ đồ thương nhân, bằng lụa, chậm rãi quay người lại, nhìn Khương Vọng. Con mắt vàng lấp lánh cực kỳ bình tĩnh. Khương Vọng hơi nghiêng người. Sau lưng lại có thêm một người nữa cản đường luôn. Người này có thân hình cao lớn, đeo mặt nạ mặt người. Từ đầu tới chân đen thôi, chỉ có một hình cái cửa màu trắng ở giữa trán. Ở bên trong cánh cửa là hai chữ đỏ như máu. Thái Sơn. Khương Vọng ngước mắt nhìn. Trên bức tường vây bên trái con hẻm nhỏ này cũng có một người đang ngồi xổm lạnh lùng nhìn mình. Ở trên mặt người này cũng đeo mặt nạ đen giống kiểu người kia. Duy chỉ có hai chữ trên trán là khác. Chuyển luân. Địa ngục vô môn. Thái Sơn Vương. Chuyển luân vương. Người tới có vẻ không khéo. Dương Huyền Sách nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói. Trùng hợp hôm nay ta hẹn người ta nói chuyện làm ăn. Quả thực đúng là không khéo cho lắm. Ngẫu nhiên gặp ở quán rượu, đuổi theo lùng bắt, vậy mà cũng có thể bị vây. Khương Vọng không thể không cảm thán cái vận khí của mình. Không trùng hợp sao thành sách được. Khương Vọng mỉm cười nhìn thu lại đấu bổng. Mặc dù mức độ ảnh hưởng đến trận chiến của nó cực kỳ nhỏ, nhưng hiện tại hắn ta muốn mình ở trạng thái tốt nhất. Mỗi một vị diêm la của địa ngục vô môn đều là ngoại lâu đỉnh phong, là cường giả thực sự hành tẩu bên bờ sinh tử, không thể dùng chiến lược ngoại lâu bình thường mà đánh giá. Một đấu chiêu với những người này cũng chỉ có thiên kiêu ngoại lâu như Trọng Huyền Tuân là có thể giao phong chính diện được. Năm xưa, Thiên Phủ lão nhân lấy sức nội phù cảnh, lấy một địch ba tung hoành đại truyền thuyết bất hủ. Khi ấy, đối thủ của người đó đều là cường giả ngoại lâu, thanh danh cực cao, giống như là diêm la của địa ngục vô môn này vậy. Hôm nay Khương Vọng dự định thử khiêu chiến truyền thuyết này một chút. Hắn đã được công nhận là nội phủ mạnh nhất cường đương thời rồi, nhưng mà có thể giống như là Vương Di Ngô đánh vỡ cực hạn thông thiên cảnh, thành tựu nội phủ mạnh nhất lịch sử, khắc xuống một tấm bia bất hủ trong thế giới tu hành hay không? Gặp được thì chính là duyên phận. Khương Vọng nhẹ nhàng trả lời, rút kiếm chỉ về phía trước, tóc mái bay bay trong gió nói, tới đi. Đi vòng cả vạn dặm thảo nguyên, từng làm thị độc của Diệt Thị, là dưỡng thương cũng là dưỡng kiếm. Bây giờ hắn muốn mở ra phong mang, thử hỏi nội phủ ngoại lâu khắp thiên hạ, ai dám đối đầu đây? Vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Đến cái gì? Một giọng nói hỏi. Một nam tử tuấn tú tóc dài xõa bên vai rơi xuống, đứng bên cạnh thân hình cao lớn của Thái Sơn. Không hiểu sao Dương Huyền Sách bỗng thở phào một hơi. Thực sự hắn ta không ngờ nổi, mình bị mình và hai diêm la bao vây, Khương Vọng vẫn còn chiến ý bừng bừng, còn muốn ra tay trước, hoàn toàn không giống với biểu hiện nên có của một tu sĩ nội phủ. Nói thực sự thì khi giao thủ ở khúc quốc thì có lợi cho Khương Vọng, chắc chắn tiểu quốc đông vực này không dám không để mặt tề quốc. Một khi xảy ra chiến đấu, nếu không thể nhanh chóng giải quyết, bị cường giả khúc quốc phát hiện ra, thì cái kết quả chờ đợi hắn ta và hai vị diêm la của địa ngục vô môn chính là bị cường giả khúc quốc vây công. Nhưng hiện giờ Tần Quảng Vương đã hiện thân thì không có gì đáng nói nữa. Dù Khương Vọng có là thiên tài, dù hắn có khủng bố đến đâu thì cũng không thể là đối thủ của Tần Quảng Vương kia, thậm chí còn khó mà phát ra nổi động tĩnh. Khương Vọng trầm mặc một lát rồi hỏi Doãn Quan. Tâm sự chứ? Dương Huyền Sách nhàn nhạt nói. Không có gì hay để mà nói. Được. Thế nhưng Doãn Quan đầu kia cười nói. Dương Huyền Sách nghẹt mặt. Nơi nói chuyện phiếm là một trong một viện lạc nhỏ ngay trong con ngõ hẻm này. Nhà có tường một cái là tiến vào. Dương Huyền Sách và Thái Sơn Vương, Chuyển Lân Vương vẫn canh giữ con hẻm nhỏ. Vừa phi thân vào trong viện tờ, Khương Vọng vừa nói, đừng giết người. Doãn Quan vừa vặn thu lại năm ngón tay, liếc nhìn hắn cười nói, tạm thời định trụ thôi. Ta thích giết người như vậy sao? Trong viện có hai tỷ nữ đều đang quay lưng vại bọn họ, bị Doãn Quan dùng thủ pháp đặc biệt định trụ, không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Nếu người thực sự muốn giết người, ta cũng không cản được. Ta chỉ cản ngươi giết người không cần thiết thôi. Khương Vọng tiện tay phong bế âm thanh quanh hai tỷ nữ kia, tránh cho các nàng nghe được những chuyện không nên nghe. Phản thụ kỳ họa, nói. Xem ra thành Ngọc Quang cũng không phải là nơi các ngươi ở lại. Trong tình huống cần thiết, người như là Doãn Quan chắc chắn sẽ không ngại để máu tươi vầy đầy tay. Mà nếu như là Thành Ngọc Quang là chú điểm tiếp theo của địa ngục vô môn, thì chắc chắn Doãn Quan sẽ không cho phép xuất hiện khả năng bại lộ hành tung. Ai thấy y đều sẽ phải chết. Cho nên Khương Vọng mới nói, địa ngục vô môn chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Từ trước đến nay Doãn Quan chưa bao giờ để ý người khác có ý kiến gì về mình. Nghe vậy cũng lờ đi, chỉ hỏi, người muốn nói chuyện gì với ta? Khương Vọng nói thẳng, ta muốn bắt Dương Huyền Sách về. Dương Huyền Sách là hung thủ thực sự trong vụ án Hoàng Dĩ Hành. Khương Vọng cầm nã người này về Tề, một là thực hiện chức trách thanh bài tứ phẩm của mình, hai là bảo vệ thanh danh của mình. Mặc dù hiện nay Trọng Huyền Thắng đã xoay chuyển dư luận, nhưng bắt được Dương Huyền Sách mới có thể tính là kết án được, mới có thể đóng được nắp hòm. Không thể nào. Doãn Quan trực tiếp từ chối. Hắn ta là khách hàng lớn của chúng ta. Hắn trả bao nhiêu? Khương Vọng rất có khí thế hỏi. Ta trả gấp đôi. Doãn Quan nhìn hắn cười như không nói. Ta biết của cải của ngươi. Ngươi trả không nổi đâu. Khương Vọng nghẹn họng. Đã lâu rồi hắn không bị người ta khinh bỉ về tài lực như vậy. Hắn cắn răng nói. Yến Phổ là hào hữu của ta. À, Yến Thị ở Bối Quận. Doãn Quan không mặn không nhạt nói. Chiêu dụ tạp nhân sao? Không hồ là khôi thủ Hoàng Hà Hội. Thủ đoạn phá án cũng khác thanh bài bình thường khác. Cũng coi như là ta có thêm kiến thức. Khương Vọng hơi thẹn. Hắn thở dài một hơi, nói. Coi như ta chưa nói gì đi. Đúng vậy đấy. Doãn Quan gật gật đầu. Mà địa ngục vô môn chúng ta cũng có rất có nguyên tắc. Nếu ngươi thực sự lấy ra được, cũng không phải là chúng ta không thể để ngươi bắt người. Khương Vọng nghĩ, lại hỏi. Hắn ta đang bàn chuyện làm ăn gì với các ngươi? Doãn Quan cười nói. Đây là cơ mật của địa ngục vô môn. Không phải hạch tâm không được nghe. Ngươi nhất định muốn nghe sao? Vậy quên đi. Khương Vọng quả quyết từ chối. Suy nghĩ thêm một chút đi. Doãn Quan cười nói. Bây giờ còn có ba vị trí Tống Đế Vương, Bình Đằng Vương, Biện Thành Vương. Nếu ngươi đến thì cho ngươi tự chọn. Nếu ngươi ngại điểm xấu, ta cũng có thể an bài để cho ngươi đổi với Diêm La khác. Khương Vọng nhíu mày. Ta đường đường là kim qua võ sĩ tam phẩm của Đại Tề, kim thanh bài tứ phẩm, tước phong thanh dương tử. Ngươi bảo ta đi theo ngươi làm sát thủ sao? Kiếm thêm một chút thu nhập thôi, có gì mà xấu hổ. Doãn Quan vừa cười vừa nói. Tối thiểu nhất, lần sau khi ngươi muốn lấy tiền nện người thì cũng sẽ có lực hơn một chút. Không phải sao? Khương Vọng lập tức bức xúc, muốn lật bàn. Suy tính thêm một chút đi. Doãn Quan rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục dụ dỗ. Ta có thể giúp người giấu giếm thân phận, đảm bảo. Trong đình viện không biết là ai của nhà ai. Hai con chim tu hú chiếm tổ chim khách đang thảo luận vấn đề nhập bọn. Dường như hôm nay Doãn Quan có vẻ đặc biệt tích cực. Đương nhiên, đây không phải lần đầu y đưa ra lời mời. Cũng không phải lần đầu tiên Khương Vọng từ chối. Khương Vọng buồn bã nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng có làm. Nếu muốn người khác không biết, giết hết là hết. Doãn Quan nhắc nhở. Trên đời này không có bức tường nào không có kẽ hở cả. Thế là giết không đủ sạch thôi. Thực ra Khương Vọng cũng không muốn nói ra lời đắc tội với người khác. Nhưng mà thấy đối phương kiên trì như vậy, cũng chỉ đành nói thẳng. Ta không muốn trải qua cảnh ăn bữa này lo bữa mai, bị người ta đuổi chạy khắp nơi. Doãn Quan vô cùng nghi hoặc hỏi. Ồ, thế bây giờ ngươi không bị người ta đuổi chạy khắp nơi à? Khương Vọng im lặng. Doãn Quan dẫn dắt từng bước. Nếu ngươi tham gia, lần sau gặp cái loại người như là Triệu Huyền Dương này thì có thể liên hệ trực tiếp với ta. Ta sẽ triệu đủ người, giúp ngươi làm sạch. Ồ, Khương Vọng lại hỏi. Nếu gặp Bùi Tinh Hà thì sao? Doãn Quan thẳng thắn. Vậy ngươi sẽ không liên lạc được với ta. Cho nên, không vọng tiếc nuối. Địa ngục vô môn không thích hợp với ta. Thực ra cả hai bọn họ đều biết, nguyên nhân Khương Vọng không chịu gia nhập địa ngục vô môn không phải vì điểm số của vị trí Diêm La, hay là có kiếm được nhiều tiền hay không, hay là có nguy hiểm hay không. Mà là vì Khương Vọng không tán thành lý niệm của địa ngục vô môn, cũng không đồng ý với phong cách hành sự của Doãn Quan. Được. Doãn Quan cũng không để ý, đổi chủ đề. Hôm nay ta thả cho ngươi một ngựa. Ngươi có nhận không? Nói vậy không hay chút nào. Khương Vọng nói. Nếu hôm nay ngươi không tới, nói không chừng địa ngục vô môn của ngươi phải nhận ngươi lần nữa, nhận người lần nữa đấy. Tính toán ra là ta thả cho bọn họ một ngựa. Thật sao? Doãn Quan từ chối đưa ra ý kiến. Nhưng mà tiếc ta tới rồi. Khương Vọng nghĩ nghĩ cuối cùng đàng hoàng nói. Ngươi nói đúng. Ngươi thừa nhận là được. Doãn Quan cười cười. Có ý chút nhé. Lấy ra mấy chục khối nguyên thạch đưa cho ta đi. Tiền mua mệnh à? Tiền mua mệnh, tiền qua đường, phí bịt miệng, tùy ngươi lý giải ra sao. Khương Vọng nhìn y nói. Dù chúng ta không phải bằng hữu, nhưng mà tốt xấu gì cũng coi như người quen. Gặp liền lừa ta, không hay tí nào đâu. Đương nhiên, chúng ta rất quen. Doãn Quan cười nói. Nếu gặp mặt trong tình huống khác, đương nhiên ta sẽ không gây chuyện với ngươi. Thậm chí còn có thể ngồi xuống uống chén trà tâm sự với ngươi. Nhưng Khương Thiên Kiêu, giống như là ngươi vừa nói, suýt nữa ngươi cũng để cho địa ngục vô môn chúng ta nhận người một lần nữa cơ mà. Thân là thủ lĩnh địa ngục vô môn, làm sao ta có thể đứng yên mà nhìn? Ta còn chưa có chạm vào lông tơ của bọn họ. Khương Vọng không cam lòng, dừng lại một chút hỏi. Khoác lác một chút cũng tính sao? Doãn Quan cười cười. Chẳng có cách nào khác. Khương Vọng đành phải bỏ tiền. Dương Huyền Sách còn chưa bắt được, lại còn bị lừa một khoản tiền. Điều này treo choán ta một oán niệm cực nặng. Hắn vừa lấy nguyên thạch vừa nói. Trước kia ngươi không có thế. Thì tổ chức phát triển lớn mạnh, khắp nơi đều thiếu tiền mà. Doãn Quan nghiêm túc đếm đếm. Tổng cộng là 10 viên nguyên thạch, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn thấp nhất của mấy chục khối. Nhịn không được mà thở dài. Ngươi đi từ bên kia đi, ta sẽ coi như là chưa từng gặp ngươi. Lừa nguyên thạch của ta mà còn làm ra vẻ bị ta bắt nạt. Ý gì đấy? Khương Vọng giận nghiến răng, nhưng mà tốt xấu gì vẫn giữ được lý trí, biết mình quả thực đánh không lại y. Hắn mặc áo choàng đi ra khỏi viện, ra ngoài thành. Vẫn nên nhanh chân đến Huyền Không Tự đi thôi. Hắn không muốn ở lâu tại cái nơi thương tâm này. Nhìn theo bóng lưng Khương Vọng dần biến mất, Doãn Quan tiếc nuối lắc đầu, quay người cũng rời đi, quay lại con ngõ hẹp. Nếu cái nồi thông ma úp vững trên đầu Khương Vọng rồi, đến mức cả thiên hạ cùng hận, thù sâu tựa biển, có lẽ còn có khả năng hắn sẽ gia nhập địa ngục vô môn. Nếu không với tính cách của mình, hắn sẽ không thay đổi lựa chọn đâu. Nói đến lần đầu gặp nhau ở Hữu Quốc, mặc dù cảnh giác người này không tầm thường, nhưng mà y hoàn toàn không nghĩ tới người này có thể đi được đến bước hôm nay. Thực sự là khiến cho người ta sợ hãi và thán phục nữa. Quay lại hẻm nhỏ, Thái Sơn Vương vẫn đứng ở cửa ngõ. Truyền Lân Vương thì vẫn ngồi xổm trên tường, Dương Huyền Sách thì vẫn ở cuối ngõ. Doãn Quan nhìn Dương Huyền Sách, đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa mới cứu người khỏi tay tam phẩm kim qua võ sĩ Khương Vọng đấy. Việc này phải thu phụ phí. Truyền Luân Vương chỉ nhìn thủ lĩnh của mình một cái, không nói gì. Tần Quảng Vương hiện tại rất khác Tần Quảng Vương khi mới thành lập tổ chức ở đoạn Hồn Hạp. Khi ấy, Doãn Quan không có vẻ mặt là con buôn này. Chung quy vẫn là một văn tiền làm khó anh hùng hảo hắn, phát triển thế lực bên ngoài, xây dựng mạng lưới tình báo, thành lập cứ điểm các nơi, cái hố nào cũng cần ném tiền vào lúc. Đương nhiên, ở góc độ này cũng khiến cho hình tượng lãnh khốc cường đại của Tần Quảng Vương có thêm một phần nhân tính. Truyền Luân Vương lặng lẽ nghĩ bụng. Có lẽ điều này chứng minh được mặt trái của Dung Liệt. Sau khi thành tựu thần lâm, Tần Quảng Vương lại tiến thêm được rất nhiều bước. Dương Huyền Sách không đủ hiểu Doãn Quan, chỉ ngẩn người hỏi: hắn đâu rồi? Chuyện này ngươi không cần quản, ta tự có phương thức xử lý của ta. Doãn Quan rất lạnh khốc: tóm lại hiện tại hắn không uy hiếp được ngươi. Ngươi giết hắn sao? Dương Huyền Sách hỏi. Ngươi muốn ta giết hắn là sao? Doãn Quan hỏi ngược lại một câu rồi nói: giá này không rẻ đâu, phân lượng quán ở Tề Quốc Triệu Tuyên không thể sánh được. Không cần. Dương Huyền Sách lắc đầu: vậy trước tiên tính sổ một chút đã. Không bao lâu, Dương Huyền Sách ra khỏi con ngõ nhỏ một mình. Thái Sơn Vương vẫn ở trong ngõ, lên tiếng hỏi: tiểu tử này lấy đâu ra lắm tài vật thế? Ai mà biết. Doãn Quan thở mãn cất kỹ hộp chữ vật. Y chỉ quan tâm đến thỏa thuận tiền hàng thuận lợi hay là không thôi, chẳng quan tâm tới chuyện nào khác. Truyền Luân Vương ngồi xổm trên đầu tường nói: ví dụ như kho báu phục quốc bí mật còn sót lại gì đó hay? Thuyền nát vẫn còn 3 cân đinh kìa. Dù sao cũng là hoàng tử vong quốc mà. Vì sao chúng ta không cướp từ tay hắn ta luôn? Thái Sơn Vương mới nhậm chức nói: giải quyết hắn ta dễ hơn là giúp hắn ta đối phó với quan viên Tề Quốc mà. Cũng mà ít phiền phức hơn nữa. Doãn Quan nhàn nhạt nhìn y một cái chỉ nói: chúng ta là sát thủ, không phải là kẻ cướp. Khác nhau chỗ nào? Thái Sơn Vương không hiểu. Giết người cướp của vốn là đi liền với nhau, cướp bóc không cần người khác đồng ý. Chúng ta giết người cũng vậy mà. Uy tín. Doãn Quan nói: nếu muốn địa ngục vô môn phát triển mạnh, có mối làm ăn liên tục không ngừng, thì nhất định phải có uy tín. Ăn nhà trên lại ăn nhà dưới, có thể đem lại cái lợi lớn nhất thời, nhưng phá hủy chiêu bài của địa ngục vô môn. Còn quản chiêu bài khỉ gì chứ? Thái Sơn Vương cười nói: cuộc sống của chúng ta qua được hôm nay chắc gì đã qua được ngày mai, không phải chỉ cầu được sảng khoái một lúc thôi sao? Thực ra cái chuyện thuyết phục người khác là khó khăn nhất, bởi vì mỗi người đều là có ý kiến riêng của mình. Doãn Quan không có giải thích nữa, chỉ nói: người cứ nhớ kỹ lời ta nói là được. Y vứt xuống câu này liền quay người rời đi. Thái độ người này có lẽ hơi ngạo mạn, khiến cho Thái Sơn Vương rất không thoải mái. Có thể trở thành diêm la của địa ngục vô môn, nào có ai là kẻ yếu chứ. Chỉ là dù ánh mắt y âm trầm tối đen, nhưng vẫn không dám nói gì nữa. Truyền Luân Vương ngồi ở trên tường rào, đột nhiên lên tiếng: này, ngươi có biết Thái Sơn Vương tiền nhiệm chết thế nào không? Chết thế nào? Thái Sơn Vương hỏi. Truyền Luân Vương không trả lời thẳng vào vấn đề mà chỉ nói: nếu ngươi nói lời không nên nói, ngươi sẽ chết. Nếu để cho Tần Quảng Vương cảm thấy ngươi có thể sẽ nói lời không nên nói, ngươi cũng sẽ chết. Y cười cười: xem như lời khuyên của tiền bối dành cho ngươi đi. Dứt lời, y khẽ ngả ra đằng sau một cái, thế là biến mất, không còn tung tích. Khương Vọng đã bị Doãn Quan chọc giận đến mức suýt nữa tới triều đình Khúc Quốc mật báo rồi. Trước khi đại tướng trấn biên Khúc Quốc bị địa ngục vô môn đâm, Khúc Quốc ban văn thư truy nã, thề là phải diệt địa ngục vô môn. Nhưng sau đó phát hiện truy nã chẳng có kết quả, lại lẳng lặng tự bỏ đi. Vốn dĩ từ đây không thể đội trời chung. Dù sao địa ngục vô môn cũng là tổ chức sát thủ, chỉ quan tâm có làm ăn, không cố ý nhắm vào nhà nào hết. Nhưng mà bọn họ còn dám đường hoàng xuất hiện trong cảnh nội Khúc Quốc, thành ra có vài phần ý tứ không nể nang gì. Một khi triều đình Khúc Quốc biết lúc này địa ngục vô môn đang ở trong thành Ngọc Quang, có thể hình dung sẽ có phản ứng kịch liệt cỡ nào. Đương nhiên, cũng chưa có thể ngẫm lại. Có Doãn Quan che chở, không thể bắt Dương Huyền Sách rồi. Khương Vọng bèn đi con đường tiếp theo. Sau khi rời Khúc Quốc tiến vào cảnh nội Trịnh Quốc, hắn liền có được một chút tin tức. Bì Thượng Quốc vô cớ gian thương đội húc quốc. Hai quốc gia này xảy ra xung đột. Sau khi đàm phán thất bại, húc quốc lại ngang nhiên xuất binh chinh phạt. Hiện nay đại quân hai nước tượng húc đã tập trung hỏa lực tại Tinh Nguyệt Nguyên, còn đang giằng co. Hành động lớn mà Trọng Huyền Thắng nói đã tới rồi. Trong khoảng thời gian này, trong cảnh nội trị quốc xuất hiện thêm không ít người. Phần lớn là các thế lực nhỏ trước kia trà trộn ở Tinh Nguyệt Nguyên. Hai nước giao chiến lại chọn Tinh Nguyệt Nguyên là chiến trường. Các bên này không ai chịu nổi liên lụy, bèn giải tán. Cho dù bọn họ đã kinh doanh nơi này bao lâu, đã sinh sống bao lâu, tình cảm sâu sắc bao nhiêu. Thành môn thất hỏa, cá trong chậu, không trốn sẽ chết. Thế sự tàn khốc đâu phải chỉ ở nơi này. Đại quân giàng hàn trên Tinh Nguyệt Nguyên, nhìn thì hai nước tượng húc có vẻ rất oai phong, nhưng bản thân cũng chỉ là hai quân cờ trong tay các quốc gia bá chủ mà thôi. Cái gì mà bắt giam thương đội? Cái gì mà dân chinh phạt vì dân chinh phạt? Bất quá chỉ là quán triệt ý chí hai nước cảnh tề mà thôi. Dù căn bản hai quốc gia này không muốn chiến tranh, cũng không tìm được lợi ích gì từ cuộc chiến này, nhưng mà lại không thể không chiến. Trận chiến này của hai nước tượng húc ở Tinh Nguyệt Nguyên có thể coi như là trận chiến tiên phong của hai nước tề cảnh. Sau đoạn đường đi vòng qua Thảo Nguyên, Khương Vọng cho rằng hai nước cảnh mục sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến. Trước khi hắn rời Thảo Nguyên, đội kỵ quân đứng thứ 6 trong thập đại kỵ quân Thiết Phù Đồ đã đi đến thành Ly Nguyệt. Thịnh quốc chỉ có một mình, căn bản không cách nào đoạt lại được tòa thành quan trọng nơi biên cảnh này. Mà trong tình huống này, trên Tinh Nguyệt Nguyên lại đột bộc phát ra trận chiến tượng húc, đã nói rất rõ cảnh quốc tự phụ cỡ nào. Cảnh quốc cũng không muốn đồng thời khai chiến với hai nước bá chủ cùng một lúc, nhưng cũng không có cam tâm chịu để Tề quốc gõ đi quá nhiều lợi ích, cho nên họ muốn thử chất lượng Tề quốc trên Tinh Nguyệt Nguyên một lần. Đương nhiên xét từ tình trạng trước mắt, chủ lực cảnh quốc sẽ không đến Tinh Nguyệt Nguyên. Đây cũng là nguyên nhân Khương Vọng coi trận chiến trên Tinh Nguyệt Nguyên chỉ là để thử. Kết quả của trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định thái độ hai nước đại bá chủ. Húc quốc được Tề quốc ủng hộ, nếu trận này bị diệt, cảnh quốc tác chiến hai tuyến một lúc cũng không có sao. Trái lại, nếu như tượng quốc đánh thắng nhẹ nhàng, vậy chuyện Tề quốc thuận thế xâm nhập trung vực cũng là lựa chọn đương nhiên. Có điều tất cả những chuyện này đều không quan hệ gì với hắn. Trịnh quốc phía Bắc Tinh Nguyệt Nguyên, Huyền Không Tự ở phía Nam Tinh Nguyệt Nguyên, hai nước Tịnh quốc và Húc quốc ở hai phía Đông Tây. Khương Vọng rời khỏi Trịnh quốc và lách qua Tinh Nguyệt Nguyên. Vì Húc quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh nên hắn không có ghé qua nơi này, mà đi vòng qua tuyến cảnh ở phía Đông Húc quốc, một mình đi tới Huyền Không Tự. Con đường này đã rất gần Tề quốc rồi. Mặc dù chưa tiến vào cảnh nội Húc quốc, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được bầu không khí không hề nhẹ nhõm bên Húc quốc. Trận chiến này với hai nước Tề cảnh có lẽ chỉ là thăm dò, nhưng với Húc quốc, Tượng quốc thì là một trận chiến khuynh quốc, thực sự có nguy cơ diệt quốc. Trên đường đi, thi thoảng hắn ngẫu nhiên gặp một vài người nước Húc, tóm lại là kiếm đủ danh nghĩa đi tới Tề quốc. Theo như Khương Vọng thấy thì sắc mặt ai nấy đều ủ rột. Trong bầu không khí này, cuối cùng Khương Vọng đã chạy đến được Huyền Không Tự. Nhưng làm sao có thể liên lạc được với Tịnh Lễ đây? Hắn ta đã gặp khó rồi. Cứ mặc áo gai, đội đấu bồng đến cửa, chắc chắn sẽ không ai để ý. Nhưng tình trạng hiện tại quán ta là đã mất tích, không tiện công khai thân phận. Khương Vọng đi vòng vo suốt nửa ngày trong địa phận Huyền Không Tự. Cuối cùng gặp được một nhóc tương đối linh cờ. Hắn ngăn thằng nhóc lại, đang muốn mở miệng. Thằng nhóc đột nhiên xoay người bỏ chạy. Khương Vọng ngẩn to té, chợt ý thức được trang phục áo gai đấu bồng đây của mình quả thực là không giống với người tử tế. Nghĩ bụng trong địa phận Huyền Không Tự này đều là người bình thường, chắc chẳng ai nhận ra mình đâu. Hắn ta bèn cởi đấu bồng, thu gậy rồng, một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Lần này gặp được một cậu nhóc dáng rất thành tú, bèn hỏi với một giọng nói hết sức ôn hòa. Tiểu bằng hữu, giúp ta một chuyện được không? Hắn lấy ra một khối bạc vụn lắc lắc trong tay. Chạy một chút thôi, Số bạc này sẽ là của ngươi. Không ngờ đứa bé này chắp tay thi lễ với anh ta. Ngài có việc gì xin cứ nói, ta không cần bạc. Ồ. Khương Vọng ngẩn ngơ. Vì sao? Cậu bé rất chân thành trả lời. Ta nguyện làm việc thiện một ngày. Đúng, không hổ là đất Huyền Không Thượng, thánh địa của Phật Môn. Sao nó mất thanh tịnh của đứa nhỏ này mà xem. Khương Vọng nhìn thì cũng phải hổ thẹn. Là một người sắp trưởng thành, gần như hắn đã thích ứng dùng lợi ích để suy tính vấn đề, lại quên nhân chi sơ, không cần làm chuyện gì cũng cần báo đáp cả. À, là ta tục khí, suýt nữa đã ô nhiễm tâm thanh tịnh của tiểu hữu. Khương Vọng chắp tay đáp, ôn hòa nói. Vậy xin hỏi ngươi có thể giúp ta tới Sơn Môn Huyền Không Tự tìm một vị hòa thượng pháp hiệu Tịnh Lễ không? Chỉ cần nói với hắn ta là ta đang ở đây chờ là được. Nếu ngài ấy hỏi ta ngươi là ai, ta nên nói như thế nào? Cậu nhóc hỏi. Khương Vọng đáp, cứ nói là người hẹn hắn mời ăn cơm vào ngày 9 tháng 8. Cậu nhóc gật đầu, xoay người chậm rãi chạy đi. Là thánh địa Phật Môn, Huyền Không Tự không thuộc sở hữu của hai nước nhỏ như là Húc Tượng. Nhưng mà địa phương mà Khương Vọng đang đứng là bên ngoài Huyền Không Tự, cách Sơn Môn không xa. Ước chừng sau một canh giờ, đại khái chủ yếu là thời gian khách tăng xin chỉ thị, Tình đã đầu trọc bóng loáng ôm cậu nhóc báo tin bay nhanh tới. Tiểu sư đệ! Tiểu Thập Xa đã ngạc nhiên hô lên. Đệ thấy tâm ta rồi sao? Khương Vọng vội vàng ra dấu im lặng. Bay đến gần, cậu nhóc trong ngực Tịnh Lễ hơi kinh ngạc. Đại ca ca, người vẫn chờ ở đây sao? Sao không tìm nơi nào đó mà ngồi một chút? Thì chúng ta đã nói là chờ ở đây mà. Khương Vọng cười cười đưa qua một túi giấy nhỏ cho cậu bé. Người vất vả rồi, ta mua một chút bánh ngọt hoa quả mời ngươi ăn. Cậu bé khoát tay muốn từ chối. Khương Vọng vội nói thêm. Đây không phải là thù lao, đây là quà vặt ta mời bằng hữu. Người làm việc giúp ta, ta mời người ăn cái gì đó, cái này là có qua có lại. Cậu bé nhìn Tịnh Lễ một cái, chung quy vẫn là thánh tăng Huyền Không Tự đáng tin hơn. Tịnh Lễ chàng nghe mỉm cười. Đây là duyên phận, không cần từ chối. Cậu bé nghe vậy mới nhận lấy túi giấy, nói với Khương Vọng. Cảm ơn đại ca ca. Khương Vọng đáp lễ lại, nhìn đứa bé ôm túi giấy nhẹ nhàng rời đi, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Trẻ con có đôi khi giống một cái gương vậy. Người soi vào cái gương này có thể nhận ra mình đã thay đổi. Bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên gần đó. Khương Vọng nghiêng đầu lại. Tịnh Lễ vừa mới rồi còn có bộ dáng thánh tăng, lúc này đã khóc không thành tiếng. Tiểu sư, sư đệ, chúng ta, bây giờ chúng ta không có sư phụ. Khương Vọng quá đỗi sợ hãi. Trái tim đau nhói, mũi chua chua. Khổ giác đại sư làm sao? Tịnh Lễ rơi đầy mặt nệ. Sư phụ. Sư phụ ngài ấy đi rồi. Hả? Đi thế nào? Khương Vọng vừa sợ vừa giận. Vừa khổ sở vừa xấu hổ dai dứt. Có phải là đám tặc nhân cảnh quốc kia không? Là từ bỏ Sơn Môn. Tịnh Lễ thút thít nói. Tiểu hòa thượng thanh tú trước mắt như mưa. Khương Vọng bên cạnh mãi chẳng nói được lời nào. Tịnh Lễ ngơ ngác thất thần một lúc lâu. Ở trước mặt người khác hắn ta vẫn là phải miễn cưỡng vui cười. Ở trước mặt tín đồ phải giữ dáng vẻ trang nghiêm. Thật vất vả mới gặp được cái tiểu sư đệ của mình. Kìm nén không nổi buồn bã vô cùng. Mà Khương Vọng chỉ đang nghĩ. Người này có thể khỏe mạnh trưởng thành đến nay cũng thực sự là phúc duyên thâm hậu đấy. Tịnh Lễ khóc thật lâu. Khóc vô cùng thương tâm. Nhưng mà chợt phát hiện sắc mặt của tiểu sư đệ kia vẫn bình thản. Nhịn không được hắn ta bực bội hỏi. Tiểu sư đệ, sao ngươi lại không thương tâm? Khương Vọng buồn bã nói. Ngươi khóc lóc nói cho ta một tin tức từ hơn nửa tháng trước. Ta thực sự là khó mà thương tâm nổi. Vì cứu hắn khổ giác lão tăng không tiếc từ bỏ Sơn Môn, quả thực đã khiến hắn cảm động. Bằng không sau khi thoát khốn, làm sao việc đầu tiên hắn nghĩ đến là liên hệ với khổ giác? Nhưng đây là chuyện từ tháng 8 rồi. Ồ, đã lâu vậy rồi sao? Tịnh Lễ vẫn thút thít nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu. Khương Vọng hỏi. Điều gì khiến chúng ngươi khổ sở nhất? Tịnh Lễ xẹp miệng nói. Ta không có sư phụ. Khổ giác đại sư từ bỏ sư môn. Ngươi sẽ không nhận ông ấy nữa sao? Khương Vọng hỏi, nhận chứ? Tịnh Lễ chớp chớp mắt nói. Nước mắt rửa đôi mắt của hắn thanh tịnh sáng ngời, lông mi vẫn động đức khẽ run, nhìn vào quả thực là một tiểu hòa thượng đáng thương. Khương Vọng thở dài một hơi nói, vậy không phải là ngươi vẫn còn sư phụ sao? Tịnh Lễ nhíu mày nghĩ một lát, đột nhiên giãn mày cười nói, đúng nhỉ. Khương Vọng rất là mệt tâm, nhưng mà không hiểu sao thấy hắn ta cười cũng cảm thấy vui. Người có biện pháp gì liên hệ với sư phụ ngươi không? Ta có việc tìm ông ấy. Có một biện pháp liên hệ bí mật. Tịnh Lễ gật đầu. Sau đó hắn ta bắt lấy tay Khương Vọng nói, Kiều sư đệ, đi theo ta. Lúc này nghiễm nhiên hắn ta rất có tự giác sư huynh, bay phía trước, chém gió mở đường. Khương Vọng rất muốn nói một câu, có thể dừng lại gọi ta là sư đệ không? Nhưng hắn biết có nội, có nói gì cũng vô ích thôi, bèn dứt khoát không lên tiếng mà đi theo hắn ta. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.